thống trách vua Nghiêu bất nhân, vua Thuấn bất hiếu, vua Vũ dâm dật, vua Thang, Châu Võ Dương bạo loạn, chê Khổng Tử là ngụy, là vô đạo. Tri kiến của chúng có khác gì hai hạng người tà kiến đó đâu. Lại như gần đây, có kẻ phế kinh, phế hiếu, phế cả luân thường, trần truồng đi lại, cho đó là bẩm thọ đức tự nhiên của trời đất, chẳng nhọc lòng tạo tác. Nhưng nếu hạ đã đua nhau lõa lồ, sao đông về lại chẳng trần truồng nữa? Bảo là bẩm thọ tự nhiên, chẳng cần phải tạo tác, sao lại phải đào giếng, cày ruộng, dệt vải mới hồng có cái ăn, cái mặc, chẳng phải là tạo tác đó ư? Kẻ ác phá hoại, trăn trở người khác làm lành, thường như thế. Họ cứ bảo, làm lành phải vô tâm, nếu hữu tâm thì chẳng phải là làm lành thật sự. Nhưng thánh hiền tự cổ không ai chẳng sáng lo chiều lắng, dè dặt, cẩn thận như vào nơi vực sâu, như đi trên băng mỏng, chẳng phải là hữu tâm ư? Nói chung, hạng người ấy, ý chỉ muốn coi không tu trì là cao thượng, nên mới đề ra luận thuyết mù lòa cực hạ tiện như thế, tự quyển mình là bậc hiểu lý, mong người coi mình là bậc cao minh, là đại thông gia, là chân danh sĩ, chẳng hề biết toàn thân đang ở trong hầm phân, trừ những kẻ có cùng tri kiến, nào ai chấp nhận những lý lẽ ấy đâu. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học amoc@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.